Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, biển người mênh mông tìm đồ. Hắn đem cái này giấc mơ nói cho Lưu Vũ Phỉ, nói, mặc dù biết cơ bản phương hướng, nhưng biển người mênh mông, làm sao theo tìm kiếm, chỉ sợ là kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện tốt. Lưu Vũ Phỉ nói, không bằng đi ngươi giấc mơ đến phương du lịch lãm, nếu như cái này giấc mơ ứng nghiệm, có lẽ có thể gặp được hắn. Hai người đến Long San San trong phòng, hướng mẫu thân xin chỉ thị. Long San San cười nói, ngươi là Lựu Tử Hòa Thượng chuyển thế, nguyên bản là tới tìm đồ dùng thụ, đã có manh mối, vậy thì nhanh lên đi tìm hắn đi. Lại nói, tuyết mới vừa sinh dục, xinh đẹp cũng đang có mang, đều không hợp đi cùng tiến về, không có hồ ly vận chuyển công lao, các người dọc theo con đường này đành phải ở trọ. Ngay sau đó tìm tới hồ tuyết, hồ tuyết cực kỳ hào phóng, cho bọn hắn rất nhiều vòng vèo, dặn dò bọn hắn tuyệt đối không nên làm oan chính mình. Nhất định muốn tìm điều kiện tốt tiểu điếm cùng tiệm cơm dừng chân ăn cơm. Liễu Long An trong lòng ngầm tự mình may mắn, nếu như là tìm xinh đẹp đòi tiền, chỉ sợ sẽ không như thế hào phóng. Nàng xưa nay không thích Vũ Phỉ, ngại Vũ Phỉ luôn là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm mặt lạnh. Nhớ tới đem đường tắt An Huy Bạc Châu, hắn hướng Lưu Vũ Phỉ muốn tới chuyên húc tranh giành, chuẩn bị đưa cho chiếm cứ Bạc Châu Hàn Lâm Nhi. Đó là một bản binh pháp bí tịch, Lô Khâu tự chiếm đoạt Lưu Phủ sau đó, tại tổ tiên đường bên trong đào ra rất nhiều cổ tịch. Đánh giá kế hòa thượng nhóm lúc ấy dầu tức ổn định, không có lại đào sâu, vừa vặn bỏ sót Âm Sơn Bảo Quyển cùng bản này chuyên húc tranh giành. Hai người lập tức lên đường, bay ra Song Phong Sơn sau, liền ven theo đại lộ hướng bắc đi bộ, đi vào Dĩnh Thủy huyện. Chứng kiến ven đường trong làng gà bay chó chạy, mấy chục tên quan binh ngay tại tẩy sạch dân ngủ đêm. Sau khi nghe ngóng mới biết được, bên trên vạn quan binh trú đóng ở phụ cận, chuẩn bị tiến đánh toánh Châu Minh giáo, loạn phỉ. Lưu Vũ Phỉ gặp quan binh lính làm sằng làm bậy, phẫn hận khó khăn đương dù cho ra âm binh lính, đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Mới vừa đi ra gần dặm, chợt nghe có người quát, giết chết quan binh, còn muốn đi sao? Một người trường bào tay áo lớn, theo đỉnh đầu bọn họ vượt qua, rơi vào trước mặt, Liễu Long An xem xét, lập tức giận theo sinh lòng. Người tới chính là Bảo Hòa Tông Tông chủ Vương Thanh Sơn. Mấy chục tên quan binh chính giữa từ nơi không xa gào to lấy theo tới. Vương Thanh Sơn chứng kiến hai người khuôn mặt, lấy thực lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, hiểu lầm, hai vị xin cứ tùy ý, quay người muốn đi ra. Hắn tham gia qua Lư Sơn Tiên Rừng Đại Hội, biết rõ trước mắt đôi nam nữ này tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Trong lòng ngầm sinh hối hận, biết rõ có người sẽ dùng âm binh pháp thuật, cũng không phải bình thường loạn phỉ, chính mình vì sao còn muốn đuổi theo. Liễu Long An ngược lại quát, dừng lại, thật sự là oan gia ngõ hẹp, ngươi cam tâm vì quan phủ nuôi dưỡng, giết chết ta đại ca, hôm nay muốn bảo ngươi nợ máu trả bằng máu. Vương Thanh Sơn cau mày nói, xin hỏi lệnh huynh là vị nào? Liễu Long An nói, đến Diêm Vương Điện, ngươi tự sẽ biết được. Tiếng nói vị hoàn thành, thôi động nhiên đăng Phật phụ thể, biến thành một tôn trưởng cao cổ Phật, trên mình loáng ra hừng hực ánh lửa, hướng về phía trước âm vang đi tới. Vương Thanh Sơn đoán trước nhất thời khó có thể thoát thân, chỉ đành phải huy động phất trần, nhiếp phong kiếm tức giận lặng yên đánh về phía đối thủ. Không ngờ, cổ Phật không trốn không né, trực tiếp hướng hắn áp sát, dựa vào đến cùng Lưu Vũ Phỉ giao hợp. Tiến hành chịu khó tu luyện, Liễu Long An trong đan điền liên hoa chứa đựng, đã là sơ đến nhiên đăng tâm kinh cao các loại cảnh giới. một khi biến thân nhiên đăng cổ Phật, chính là kim cương bất hoại thân, Nhiếp Phong kiếm tức giận nơi nào còn có thể tổn thương được hắn. Liễu Long An mấy bước nhảy đến, một đôi bốc hỏa bàn tay lớn chụp về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, búi tóc, lông mi trong nháy mắt ở giữa đều bị cháy ánh sáng. Ngay tại hắn không tự giác đóng cặp mắt trong tích tắc, Liễu Long An một tay bóp lấy hắn cái cổ, một tay bắt hắn lại đầu, xoạt một tiếng, rõ ràng đem đầu của hắn vặn xuống, máu tươi từ khoang cổ bên trong phun ra trượng xa. Liễu Long An cao giọng nói, đại ca, tới rộng, ta báo thù cho các ngươi. Tiện tay kéo xuống Vương Thanh Sơn vạt áo trước, đem đẫm máu đầu người gói lên, dùng tay lôi kéo Lưu Vũ Phỉ, song song bay lên bay đi. Đám người quan binh nhìn thấy hắn dáng dấp, coi là gặp được thần quỷ, sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể. Mấy tên sĩ quan mắt thấy cảnh này, đối lập sợ hãi nói, đều nói Bạch Liên đạo nhân là thoa yêu pháp. Quả nhiên, Vương Tông chủ trợ chiến đến nay, chúng ta không gì không đánh được. Hiện nay chỉ một hiệp, hắn liền đầu một nơi thân một nẻo. Xem ra loạn phỉ bên trong có thể dị nhân, sau này chúng ta vẫn là tâm là hơn. Dần dần đi vào Bạc Châu, chỉ thấy trong thành náo nhiệt phồn hoa, trật tự rành mạch, từng đội minh giáo quan binh, bất ngờ tại trên đường phố vãng lai tuần tra, tìm tới hoàng cung, vị trí. Liễu Long An cho biết tên họ, qua hơn nửa ngày, mới ra ngoài hai tên thái giám, đem bọn hắn dẫn vào trong cung, đi vào một chỗ phòng lớn, trên đầu cửa viết phủ thừa tướng, ba cái sơn đỏ chữ lớn. Một cái cường tráng hán tử đang đứng tại cửa ra vào nhìn quanh. Liễu huynh đệ, thời gian qua tốt chứ? Lưu Phúc Thông bước nhanh tiến lên đón. Liễu Long An nhìn thấy người quen, mười điểm vui vẻ, cười nói, Lưu đại ca tốt. Hai người ôm nhau, lẫn nhau đập lấy bả vai. Bên cạnh đứng hầu quan binh cùng thái giám, đều lộ ra thần sắc kinh dị. Lưu Phúc Thông buông tay nói, tiến nhanh trong phủ, chúng ta tự nói lời tạm biệt tình. Liễu Long An nói, nơi này không phải phủ thừa tướng sao? Đột nhiên tỉnh giấc, Lưu đại ca làm thừa tướng. Lưu Phúc Thông cười vang nói, không giống chứ. Hai người tương đối lớn cười, kề vai đi vào trong phòng. Thái giám, quan binh cấp bách nâng bên trên trà. Liễu Long An đem Vương Thanh Sơn đầu người dâng tặng. Lưu Phúc Thông rơi lệ nói, sư phụ dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ cảm tạ ngươi vị này hảo huynh đệ, báo thù cho hắn tuyết hận. Liễu Long An nói lên tái lý quỳ cái chết, Lưu Phúc Thông thổn thức không thôi, nói, tái lý quỳ là chúng ta hảo huynh đệ, chiến tranh rất có một bộ, chỉ là vị qua thành quản, lại bị chính mình yêu lấy nữ nhân hại chết. Hướng Liễu Long An ôm quyền nói, đa tạ Liễu huynh đệ giết cẩu quan, vì tái lý quỳ báo thù. Liễu Long An lại hỏi chất mà Hàn Lâm Nhi. Lưu Phúc Thông chán nản nói, hắn mới vừa mười mấy tuổi, liền sớm đã phụ mẫu đều mất, sư phụ sau khi chết, tất cả mọi người nói hắn quá, không cách nào hiệu lệnh quần hùng, muốn đề cử ta làm minh vương, ta tất cả đều cự tuyệt. Lưu mỗ không thể có lỗi với tỷ tỷ, càng không thể có lỗi với sư phụ, vô luận như thế nào, ta muốn phụ trợ tốt cháu trai, há có thể ham muốn cháu trai thiên hạ. Lưu Phúc Thông nói đến thiên hạ đại thế, mặt mày hớn hở, lòng tin tràn đầy, trước mắt quần hùng tranh giành, quân khởi nghĩa thiên hạ quy tâm, đại nguyên triều đình đã bấp bênh, càn quét thát tử chỉ là sớm muộn sự tình. Liễu Long An dâng ra chuyên húc tranh giành, Lưu Phúc Thông đại hỉ, nói, khó trách Lộ Thiên Vương cùng Ngô Thiên Vương đối ngươi thán phục có thừa. Ngươi đối Bạch Liên giáo thật sự là cống hiến rất nhiều. Hỏi hai vị Thiên Vương tình hình gần đây, nguyên lai ngay tại xuất bộ Tây Trinh, đã bắt lại Cố Đô mở ra, tụ đàm luận đã lâu, Liễu Long An cùng Lưu Phúc Thông lưu luyến chia tay. Hai vợ chồng buôn bán đồi qua Ca Trạch, dần dần tiến nhập Sơn Đông địa giới. Ngày hôm đó lúc chạng vạng tối, đi vào Liêu Thành, tìm ra tiểu điếm ở lại. Sáng sớm hôm sau, hai người rời giường tính tiền, chuẩn bị tiếp tục bắc hành. Đi ra tiểu điếm không xa, chỉ thấy một nhóm mười mấy tuổi hài tử vui đùa ầm ĩ không thôi. Bên trong một cái thô chắc nam hài nói, một hồi chúng ta đều đi chế giễu, xem Lý gia nhưng thế nào kết thúc. Đám người hài tử ầm vang khen ngợi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.